Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5315, ba cái nan đề. Sắc trời từ hắc ám đến bình minh, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xẹt qua vĩnh dạ, phất qua đại địa, Lâm Bạch, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Hoàng Tinh Vân, Tiền Ngấn đứng tại yến thính trên nóc nhà, ngắm nhìn nơi xa từ từ bay lên chiều dương. Mặc cho ánh mặt trời màu vàng vẩy lên người, trời đã sáng, cần phải trở về. Dịch Tùng thần duỗi người, trên thân tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Trần Ngư Lạc nói ra, cũng tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, chư vị không nên quên ước định giữa chúng ta, mấy ngày nữa chính là Đông Thiên Liệp Viên tiệc ăn mừng. Tiền Ngấn cười nói, yên tâm đi, nếu đáp ứng, mọi người chúng ta cũng sẽ không tùy tiện lỡ hẹn. Trần Ngư Lạc cười nói, vậy dĩ nhiên như vậy, liền ai đi đường nấy đi. Dịch Tùng chắp tay, đa tạ Trần huynh khoản đãi, tại hạ cáo từ. Dịch Tùng mang theo Thiên Tiên Tông môn nhân rời đi trước. Sau đó liền Đan Hà Tông Thủy Mặc Đan cùng Đan Hà Tông đệ tử Hoàng Tình Vân cực kỳ thánh liên cung nữ đệ tử Lâm Bạch cũng mang theo Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử về tới Thiên Thủy Tông trong trụ sở. Sau khi trở về, Lâm Bạch liền về đến trong phòng, đổ vào trên giường mơ màng thiếp đi. Kiều Mạt cùng Tần Giao, Dịch Cổ bọn người thì là bị Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên gọi tới, kỹ càng hỏi thăm trong yến thính phát sinh sự tình. Dù sao ngũ gia thất tông hết thảy 11 vị thánh tử thánh nữ, mà trận yến hội này trọn vẹn hội tụ 5 vị thánh tử thánh nữ, có thể không dung khinh thường, nhất định phải kỹ càng hỏi thăm. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người thành thật trả lời, để Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nghe được tâm hoa nộ phóng. Nói như vậy, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Tiền Ngấn mấy vị thánh tử thánh nữ đều nhận đồng Lâm Bạch thực lực. Tam trưởng lão vui mừng không thôi mà hỏi. Trịnh Uyên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều lòng dạ biết rõ, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ là bực nào mắt cao hơn đầu tồn tại. Bọn hắn chính là toàn bộ sở quốc thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Ai cũng không phục ai, ai đều xem thường ai. Nhưng Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nhưng không có nghĩ đến, Lâm Bạch thực lực thế mà có thể được đến Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đám người tán thành. Đúng vậy, mà lại Trần Ngư Lạc còn nói Lâm Bạch đã từng đã đánh bại hắn 2 lần. Tần Giao thành thật trả lời, Tần Giao trong lòng cũng có chính mình đánh giá, y theo bây giờ tình huống đến xem, Lâm Bạch là thích hợp nhất trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử võ giả một trong. Nếu Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên hỏi tại yến hội bên trong phát sinh sự tình, Tần Giao liền dự định trợ giúp Lâm Bạch leo lên thánh tử vị trí. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau, hai cái này lão già trong mắt đều lộ ra rảo hoạt quang mang. Đáy mắt chỗ sâu còn cất giấu một vòng kích động cùng vẻ hưng phấn. Tốt, các ngươi uống hết đi rượu nhiều như vậy, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tam trưởng lão để Tần Giao bọn người rời đi trước. Lớn như vậy bên trong phòng tiếp khách, liền chỉ còn lại có Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên hai người. Hai người trầm mặc sau một thời gian ngắn, Trịnh Uyên trước tiên mở miệng nói ra, ta quyết định. Tam trưởng lão sừng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Uyên. Trịnh Uyên tiếp tục nói, ta sẽ đến đỡ Lâm Bạch, trở thành thánh tử. Tam trưởng lão thở sâu, ánh mắt ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Nếu Lâm Bạch có thể được đến ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bọn họ tán thành, mà lại có tư cách cùng bọn hắn ngồi chung một bộ, như vậy thì nói rõ Lâm Bạch là có năng lực trở thành thánh tử. Lấy trước mắt Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người ứng cử biểu hiện tình huống đến xem, Bạch Diệp Phi bảo thủ, khó thành đại khí, Chu Tân Quân mềm yếu vô năng, chỉ có một thân thiên phú, Dịch Tử Ân trấn thủ luyện ma tháp, đã âm thầm từ bỏ thánh tử tranh đoạt, Lý Tước Niên, Đường Vi, hai người đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, không hiểu được xử lý như thế nào đạo lý đối nhân xử thế. Trước mắt đến xem, Lâm Bạch là thích hợp nhất trở thành thánh tử, mà lại, Lâm Bạch thực lực cũng đầy đủ. Tam trưởng lão thăm thẳm nói ra, nhưng hắn trên mặt hay là có một tia âm trầm. Trịnh Uyên nhíu mày hỏi. Đã ngươi cũng cảm thấy Lâm Bạch thích hợp làm thánh tử. Vậy ngươi vì sao còn mặt ủ mày trao a? Chúng ta tông môn có thánh tử. Đối với tông môn mà nói. Là một chuyện tốt a, hẳn là cao hứng mới đúng a, tam trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Nhưng là Lâm Bạch muốn trở thành thánh tử. Trước mắt còn có ba cái nan đề. Trịnh Uyên nhíu mày. Cái nào ba cái nan đề? Tam trưởng lão nói ra. Thứ nhất, Lâm Bạch tư lịch không đủ. Tính toán thời gian, Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới chỉ có ngắn ngủi thời gian. 2 năm mà thôi. Tông môn thánh tử, nhất định phải đối với tông môn tuyệt đối trung thành. Cái này khu thời gian 2 năm, không đủ để tông môn hoàn toàn tín nhiệm Lâm Bạch. Cũng không đủ đem tông môn đại kế phó thác tại một cái vừa mới nhập môn 2 năm trên người đệ tử. Thứ hai, đại trưởng lão sẽ không từ bỏ thôi. Lâm Bạch cùng đại trưởng lão nhất mạch ân oán nguyên lai càng sâu, Bạch Diệp Phi 5 lần 7 lượt khiêu khích Lâm Bạch. Mục Hoa Thanh cũng hư hư thực thực chết ở trong tay Lâm Bạch. Thứ ba, Lâm Bạch tại đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng uy vọng chưa đủ. Thiên Thủy Tông bên trong chỉ có số ít người biết Lâm Bạch tiềm lực cùng thực lực. Thế nhưng là đại đa số các đệ tử, đối với Lâm Bạch còn không phải hiểu rất rõ. Thậm chí Lâm Bạch trong lòng bọn họ đều rất lạ lẫm. Tam trưởng lão thăm thẳm thở dài nói, Lâm Bạch nếu muốn trở thành thánh tử, không chỉ là cần đạt được các trưởng lão duy trì, càng cần hơn đạt được các đệ tử tán thành. Trịnh Uyên nghe xong tam trưởng lão phân tích, lập tức nhíu lông mày. Ta không nghĩ nhiều như vậy. Tam trưởng lão thở dài. Đây đều là nhất định phải nghĩ. Trịnh Uyên hỏi, đã ngươi nghĩ đến như thế minh bạch, vậy có phải hay không bởi vì là Lâm Bạch trải tốt đường đâu? Tam trưởng lão chân mày vẩy một cái, cười nói. Tư lịch vấn đề, thế nhưng là từ từ tích lũy. Đại trưởng lão nhất mạch, chúng ta có thể giúp Lâm Bạch đối phó. Còn tại các đệ tử trong lòng uy vọng, vậy thì càng đơn giản. Chỉ cần một khối đá đặt chân, mà trước mắt, Thiên Thủy Tông bên trong, liền có như thế một khối cực dai đá đặt chân. Tam trưởng lão cười híp mắt nói ra, người nói là, Bạch Diệp Phi, Trịnh Uyên cùng tam trưởng lão liếc nhau. Hai cái lão hồ ly trong lòng đều đã có tính toán. Tam trưởng lão nói ra, việc này trở lại tông môn về sau, còn cần tìm tới Lý Tại Ân kỹ càng chế định kế hoạch. Trịnh Uyên nói ra, tốt, trở lại tông môn về sau, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Hai người thương nghị thỏa đáng. Lúc này, thị nữ đi vào bên ngoài phòng, hồi bẩm nói, khởi bẩm đại nhân. Thiên Cơ Các Trương Huyền Lăng đến đây bái phỏng. Trịnh Uyên nhíu mày, nói ra, Trương Huyền Lăng, là cái kia Đan Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Đương kim sở quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan tông sư. Hắn đến chúng ta Thiên Thủy Tông làm cái gì? Tam trưởng lão tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, hẳn là cùng Đông Thiên Liệp Viên có quan hệ. Sở quốc ngũ đại hoàng gia vườn săn bắn. Trong đó có sở quốc hoàng tộc nuôi dưỡng nhiều năm hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng. Những cự thú này trên người có đếm không hết bảo vật. Rất nhiều bảo vật đều cực kỳ thích hợp. Luyện đan cùng luyện khí. Mỗi một lần ngũ đại liệp viên mở ra. Thiên Cơ Các luyện khí sư cùng luyện đan sư đều sẽ xin nhờ tham gia đi săn võ giả. Vì bọn họ săn bắt một chút bọn hắn cần có bảo vật. Trịnh Uyên nói ra. Thế nhưng là chúng ta Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút nhiều năm. Dĩ vãng liệp viên mở ra. Thiên Cơ Các luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Trương Huyền Lăng giờ. Phút này vì sao đến đây a? Tam trưởng lão lắc đầu cười khổ nói. Không biết, gặp chẳng phải sẽ biết sao. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.